có cần tôi gọi bác sĩ đến khám một chuyến hay không? Cố Dư Sinh ném áo khoác cho quản gia, lúc khom người thay giày lại nhàn nhạt hỏi, phu nhân có về nhà không? Sáng nay phu nhân có trở về, có điều chỉ về một lúc lại đi ra ngoài. Tôi có hỏi buổi tối phu nhân có về ăn cơm không? Cô ấy nói đi rồi sẽ về. Cố Dư Sinh gật đầu, ý nói hắn biết rồi, không lên tiếng nữa. Thay giày xong, lúc hắn lên lầu, quản gia lại mở miệng nói, thiếu gia, trưa nay cậu muốn ăn gì không? Bây giờ tôi đi chuẩn bị cho cậu. Quản gia thấy Cố Dư Sinh không trả lời mình, nghĩ đến thực đơn hai ngày trước lương đậu khấu đã in cho bà, liền đi theo sau Cố Dư Sinh. Phu nhân hai ngày trước có cho tôi vài công thức nấu ăn, đúng lúc cậu về nhà, tôi làm theo công thức đó cho cậu ăn. Cố Dư Sinh vốn muốn lên lầu nhưng nghe xong lại dừng bước. Không biết có phải hắn quá nhạy cảm hay không, trong lòng của hắn sau khi nghe những câu nói của quản gia xong lại ẩn ẩn khó chịu, lại có cảm giác mông lung không thể nói rõ thành lời. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn quản gia, buồn bực hỏi, phu nhân in cái gì? Vì sao bỗng nhiên lại in công thức cho bà? Phu nhân nói lúc cô ấy bận rộn không có thời gian thì tôi học để có thể nấu cho cậu ăn. Quản gia thành thật nói lại những lời hôm đó Tần Chỉ Ái nói với bà kể lại cho Cố Dư Sinh nghe. Cô bình thường có thể tự mình làm cho hắn ăn, nhưng tại sao lại phải bắt quản gia học? Trong lòng Cố Dư Sinh lại thấp thỏm bất an. Phu nhân ngày đó nói những câu này với bà biểu cảm có gì bất thường không? Quản gia ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu, không có a. Ngày hôm đó tâm tình của phu nhân rất tốt, còn ra vườn hái hoa cắm vào bình nữa. Nghe như vậy, tâm tình của Cố Dư Sinh mới ổn định lại một chút. A một tiếng không nói gì nữa, lại đi lên lầu. Trong phòng ngủ chính trên bàn trang điểm, trong phòng tắm cũng còn nguyên những thứ thường ngày cô hay sử dụng. Trên khay trà còn có kịch bản, có mấy tờ bị cong góc hẳn là đã bị lật đi lật lại nhiều lần. Cô thích nhất là đọc kịch bản trên ghế mây ngoài ban công. Ngoại trừ ga giường và vỏ chăn được quản gia thay mới, ngoài ra hầu như không có gì bất thường. Cố Dư Sinh quan sát phòng ngủ xong liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Căng thẳng lúc nãy do quản gia mang lại giờ có thể hoàn toàn thả lỏng. Rốt cuộc là vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cộng thêm buổi sáng đi đường xá sóc này, hắn có chút uể oải. Lúc quản gia làm cơm không làm phiền hắn, hắn liền nằm ngửa trên sofa, nhắm mắt định thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 416 là tiểu phiền toái, không phải lương đậu khấu. 6. Cố Dư Sinh thật sự ngủ thiếp đi, có điều mấy phút sau liền tỉnh lại, chỉ là hắn không muốn mở mắt ra. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, quản gia lại gọi hắn đi ăn cơm chưa? Hắn từ từ mở mắt, lại nằm thêm một chút, mới đứng lên đi xuống lầu. Đã ăn cơm chưa xong, cơn buồn ngủ lại đánh úp tới. Hắn quay về phòng ngủ chính, lúc hắn ở trong phòng thay đồ tìm áo ngủ, hắn lại theo thói quen liếc qua ô thứ hai của tủ, mi tâm tuấn tú lại chậm rãi nhíu lại, vốn muốn tìm áo ngủ nhưng lại rụt tay về, cất bước đi đến trước tủ. Bởi vì muốn tiểu phiền toái dùng đồ hắn tặng mà hầu như mỗi ngày hắn đều bày món quà đó trong ô tủ vuông đó một cách chỉnh tề. Hầu như mỗi ngày hắn nhìn lại đều thấy món quà đó đều ở vị trí ban đầu. Nhưng hôm nay lại không phải như vậy, những thứ hắn tặng tiểu phiền toái kia rõ ràng có người đụng tới. Cố Dư Sinh mím môi, đưa tay lật qua lật lại những món quà đó kiểm tra. Quả nhiên hộp sơ neo phía dưới cùng lại trống không. Trong đó là chiếc túi phiên bản giới hạn do hắn cố ý chọn cho cô. Tiểu phiền toái đã dùng đồ mà hắn tặng. Nếu trước đây hắn chưa biết tiểu phiền toái là lương đậu khấu giả, Cố Dư Sinh nghĩ lúc này tâm tình của mình nhất định sẽ rất kích động, rất vui mừng. Nhưng giờ phút này hắn không những chẳng có chút hài lòng mà trái lại trong ngực còn có một loại dự cảm hoàn toàn không tốt một chút nào, cực kỳ kinh hoàng, bất an. Cố Dư Sinh đứng trong phòng thay đồ một lúc lâu, sau đó mới thay quần áo ngủ, rời đi. Hắn nằm trên giường, vừa nãy vốn còn rất buồn ngủ nhưng lúc này lại không ngủ được. Hắn luôn cảm thấy cực kỳ bất an, loạn tùng phèo cả lên, khiến hắn ngủ cũng không yên.

đầu ngón tay cầm muỗng của cô cũng vì chột dạ và bất an mà tăng thêm một ít lực. Cô vẫn cố gắng mỉm cười, tiếp tục giả ngốc, người nào a? Dư Sinh, anh đang nói gì vậy? Em hoàn toàn không hiểu gì hết. Nếu phân tích ra thì cái nhìn lần đầu tiên ở sảnh vì còn chưa đủ ánh sáng nên hắn không xác định cô có phải là Lương Đậu Khấu hay không, nhưng khi nhìn cô lần thứ hai, hắn đã có đáp án, chỉ là vì muốn khẳng định chắc chắn hơn, hắn mới nói chuyện với cô thêm một lát, quan sát kỹ càng hơn. Khi đó hắn chắc chắn 100%, người phụ nữ ngồi trước mắt hắn lúc này là Lương Đậu Khấu chứ không phải Tiểu Phiền Toái. Hắn sở dĩ không vạch trần cô là vì muốn quản gia đi làm chè xoài, để cho hắn chắc chắn đến 1000%. Hắn hỏi cô liên tiếp 3 lần, cô lại còn ở đó diễn trò với hắn. Nghe không hiểu. Cô thật sự cho rằng hắn là đứa trẻ 3 tuổi, có thể dễ dàng dụ khí như vậy sao? Cố Dư Sinh nở một nụ cười trào phúng, sao tất cả mọi người đều nói cô không biết diễn chứ? Dựa vào khuôn mặt này không phải diễn vô cùng tốt sao? Vẫn là ngày hôm nay phát huy khả năng diễn xuất trước mặt tôi sao? Lương Đậu Khấu sao có thể không nghe ra lời nói đầy trào phúng của hắn chứ? Mặt của cô lại tỏ vẻ oan ức, mềm mại mở miệng, Dư Sinh, em không có, em thật sự không biết anh. Cô ấy không ăn xoài được. Cố Dư Sinh không đợi Lương Đậu Khấu nói hết lời đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, một chút tình cảm cũng không có, gọn gàng dứt khoát vạch trần cô. Lương Đậu Khấu vốn định nói tiếp nhưng lại không nói thêm được gì. Trong miệng của cô thậm chí còn lưu lại vị xoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, làm ơn trả tiền lại cho tôi. 1. Cô cúi đầu nhìn nửa chén chè xoài đã bị mình ăn hết. Lúc này cô mới hiểu rõ mục đích Cố Dư Sinh vì sao lại muốn cô ăn chén chè này như vậy. Cô không nghĩ tới, con bé kia lại không ăn xoài được. Ánh mắt Lương Đậu Khấu lóe lên, rất nhanh lại nói với Cố Dư Sinh, Dư Sinh, hình như anh đã hiểu lầm rồi. Trước đây em nói em không ăn xoài được nhưng không phải ý đó, em vẫn có thể ăn được một chút, còn dám ngụy biện. Lần này Cố Dư Sinh chẳng thèm nói, liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm mấy cái. Một giây sau, điện thoại trên bàn của Lương Đậu Khấu lại liên tục reo leng keng. Lương Đậu Khấu dường như biết tin nhắn do ai gửi tới, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, chần chừ một chút mới cầm điện thoại di động lên nhìn về phía màn hình. Quả nhiên là tin WeChat do Cố Dư Sinh gửi tới. Đầu ngón tay của Lương Đậu Khấu dừng lại mấy giây, mở WeChat ra. Cố Dư Sinh gửi cho cô 2 tấm hình. Cô không hiểu gì bấm vào 2 tấm hình để phóng to ra. Một tấm hình là lúc cô ngồi trên xe của Chu Tịnh ở trước cửa nhà trọ của cô ấy. Tấm còn lại là hình Lương Đậu Khấu giả đang đi bỏ rác ở cổng biệt thự của Cố Dư Sinh. Thời gian chụp 2 tấm hình này chỉ cách nhau 3 phút. Lương Đậu Khấu nhìn chằm chằm 2 tấm hình kia, nụ cười trên mặt của cô tiêu tan từng chút một. 2 Lương Đậu Khấu giống nhau như đúc xuất hiện cùng một lúc ở 2 nơi cách xa nhau như vậy. Cố Dư Sinh sao lại có được những bức ảnh này? Chẳng lẽ hắn sớm đã hoài nghe nên tự mình điều tra? Trong lòng Lương Đậu Khấu đầy hoảng loạn, cô vắt óc để cố gắng xoay chuyển nhưng làm thế nào cũng không tìm được một lời giải thích sao cho hợp lý. Cô nhìn Cố Dư Sinh, nhiều lần muốn nói chuyện nhưng bởi vì quá đường đột mà cô lại không kịp trở tay, cuối cùng cũng không thể nói được gì. Cố Dư Sinh lại nói, nếu cô không muốn trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi cũng được, tôi đổi câu hỏi khác, cô ấy tên thật là gì? Môi Lương Đậu Khấu không trả lời được. Luôn giữ yên lặng, con ngươi luân chuyển, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Lương Đậu Khấu không nói lời nào, Cố Dư Sinh cũng không gấp, cứ như vậy ngồi chờ. Qua khoảng 10 phút, Lương Đậu Khấu suy nghĩ kỹ cũng ổn định lại, rốt cuộc nói, Dư Sinh, những bức ảnh này cũng chẳng nói lên được điều gì, rõ ràng có người muốn hãm hại. Chữ em Lương Đậu Khấu cần chưa nói được đã bị Cố Dư Sinh cắt đứt lời nói. Xem ra cô không muốn trả lời vấn đề của tôi phải không? Không phải. Em không muốn trả lời, phải. Lương Đậu Khấu còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh liền chuyển đề tài. Bây giờ hỏi cô ta những chuyện này cũng không giải quyết được gì. Vậy tất cả những thứ trong nhà này từ trước đến giờ vẫn là của cô. Lương Đậu Khấu không theo kịp tiết tấu, cô trố mắt rồi mới gật đầu, vâng.